Nhân lộ thành thần, chương 18, Hàn gia. Góc truyện audio.com, ngồi trên đường cái bụng không ngừng reo vang, Lâm Vũ thất vọng chán nản, hắn thật sâu minh bạch một đạo lý: một phân tiền làm khó anh hùng, trong thế giới này không có tiền một bước cũng khó đi. Thở dài một hơi, Lâm Vũ đứng dậy, hắn đi tìm việc làm. Trên tay Lâm Vũ chính là một tờ chiêu mộ gia đình của Hàn gia. Hàn gia chính là gia tộc lớn nhất ở Ô Quy Thành, gia chủ Hàn Bá càng là hoán huyết cảnh cường giả. Đây không phải là ép hắn trở thành cực phẩm gia đình, cưới hai vị đại, nhị tiểu thư từ đó đi lên nhân sinh đỉnh phong sao? Trong lòng nghĩ đến tương lai tốt đẹp, rất nhanh một tòa đại môn xuất hiện trước mắt hắn, hai bên là hai con sư tử đá vô cùng uy mãnh. Bước vào bên trong cảnh vật không hề như hắn tưởng tượng, không phải sẽ tấp nập người người kéo nhau đến. Tranh đoạt làm gia đình sao? Từ đó hắn sẽ trổ hết tài năng vượt qua tất cả mọi người, sau đó được nhận vào Hàn gia từng bước trở thành cực phẩm gia đình, cưới hai vị đại, nhị tiểu thư đi lên nhân sinh đỉnh phong sao. Nhưng tại sao trong sân lại vắng tanh thế này, chưa kịp để Lâm Vũ suy nghĩ, hai tên gác cổng đã hỏi, ngươi đến làm gia đình sao? Lâm Vũ trả lời, đúng vậy. Thế là rất nhanh Lâm Vũ được đưa đến gặp quản sự, vị quản sự này cả người cao gầy, đôi mắt nham hiểm kèm theo bàn mặt nhọn chính là điển hình nhân vật phản diện, tên là Hàn Tam, không cần hỏi Lâm Vũ bất luận câu gì, Hàn Tam liền đưa ra một tờ giấy nói. Ký vào đây, ngươi sẽ được nhận. Lâm Vũ nhìn qua tờ giấy, trên không có gì đặc biệt, nội dung chỉ có ba việc đơn giản. Thứ nhất, cả đời không được phản bội Hàn gia, phải trung thành tuyệt đối. Thứ hai, Hàn gia sai đâu phải đánh đó, không được từ chối. Thứ ba, phải tuyệt đối tuân thủ quy định của Hàn gia. Nghe ba này việc có vẻ bình thường nhưng Lâm Vũ nhìn ra được đây chính là một cạm bẫy chết người. Điều thứ nhất, cả đời không được phản bội không phải nói cả đời hắn phải trung thành với Hàn gia, cả đời phải ở nơi này không được phép đi đâu khác sao. Điều thứ hai, Hàn gia sai đâu đánh đó không được phép từ chối, vậy chẳng phải nói, bảo hắn đi chết hắn cũng phải chết sao. Nói chung, hắn tuyệt đối không thể ký. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, đại thiếu gia, đại tiểu thư, nhị tiểu thư đến. Lâm Vũ quay người, cả người hắn như bị hóa đá, Lâm Vũ triệt để chấn kinh, thân từng là con trai của tể tướng, mỹ nữ hắn gặp qua không ít. Thậm chí tuyệt thế giai nhân, hắn cũng đã gặp qua chính là Hoa Lệ Lệ. Nhưng hai vị nữ, từ trước mắt càng làm cho hắn kinh tâm động phách, cả hai vị nữ tử này, mỗi người ít nhất hơn trăm cân, cả người như tòa núi, chân to như cây cột, mỗi bước đi càng làm cho mặt đất rung chuyển dữ dội. Khuôn mặt thì đầy mụn dầu mỡ tàn nhan, không còn một chút do dự, Lâm Vũ thẳng thắn trả lời, ta không ký, ta không làm. Đinh, âm thanh hệ thống một lần nữa vang lên, là một vị xuyên Việt giả, sao có thể từ bỏ mục tiêu bản thân, chính vì vậy hệ thống sẽ giúp ký chủ trở thành cực phẩm gia đình, cưới nhị vị tiểu thư đi lên nhân sinh đỉnh phong. Lâm Vũ mộng bức, chưa kịp để Lâm Vũ tỉnh lại, một âm thanh lạnh lùng vang lên, ngươi nói cái gì, ngươi nghĩ đây là nhà ngươi sao, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, cho ngươi hai lựa chọn, ký hoặc chết. Hàn Đông không hiểu tại sao, hắn lại cảm thấy vô cùng chán ghét Lâm Vũ, dù cho đây là lần đầu tiên hắn gặp Lâm Vũ, hắn thậm chí còn có xúc động lao lên một trường giết chết Lâm Vũ. Cả người Hàn Đông khí tức tẩy tùy cảnh cũng nháy mắt hiện ra. Nhưng Hàn Đông vẫn có thể khống chế bản thân mình, trước mắt hắn chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân, lòng kiêu ngạo khiến hắn khinh thường ra tay. Không đợi Lâm Vũ trả lời, Hàn Đông lại tiếp tục lên tiếng. Để hắn cút đi trông coi chuồng ngựa. Sau đó không do dự quay người rời đi, từ đó, Lâm Vũ có cho mình mục tiêu mới, diệt Hàn gia. Đã một tuần qua đi, Lâm Vũ hiểu thêm rất nhiều về Hàn gia, về Ô Quy Thành. Ở Ô Quy Thành có ba thế lực lớn nhất, đó là Hàn gia, Hùng gia và Quan Phủ. Trong đó Hàn gia là thế lực lớn nhất, lại thêm có giao tình không tệ với Quan Phủ, cho nên địa vị bá chủ Ô Quy Thành của Hàn gia là vô cùng vững chắc. Thu nhập chủ yếu của Hàn gia là thu phí bảo kê cho vay nặng lãi, buôn người, thậm chí còn giết người trong bóng tối để kiếm tiền. Nói chung việc ác của Hàn gia nhiều vô số kể, bất kỳ ai ở Ô Quy Thành nhìn thấy Hàn gia đều phải run sợ. Trong một tuần qua tuy hắn chỉ là một tên gia đình nhỏ nhoi của Hàn gia nhưng bất kỳ người dân nào trông thấy hắn cũng đều sợ hãi, căm tức nhìn hắn, thậm chí tránh hắn như tránh nạn vậy. Từ đó có thể thấy được Hàn gia ác bá thế nào. Nhưng hắn diệt Hàn gia không phải vì việc này, ai bảo Hàn gia đắc tội hắn đâu. Ngoài ra hắn còn minh bạch cầu hệ thống đã có thể ảnh hưởng đến tâm trí người khác, xem ra cầu hệ thống cũng không đơn giản như hắn nghĩ. Một tuần qua, Lâm Vũ ngày nào cũng đi đào lỗ chó ở chuồng ngựa, để làm gì, để bẫy người. Lòng tham ai cũng có, Lâm Vũ không tin, mình tạo ra cơ hội lại không có kẻ nào dám thử. Chưa kể Hàn gia làm, việc ác nhiều vô số kể, kẻ thù không ít cho nên chắc chắn sẽ có kẻ thừa cơ hội này trả thù một chút Hàn gia. việc của hắn chỉ là chờ đợi, chờ cá cắn câu mà thôi. Trời không phụ lòng người, một tháng sau Lâm Vũ đã bắt gặp một tên luyên khí sơ kỳ từ lỗ chó hắn tạo ra lẻn vào chuồng ngựa. Không gặp chút khó khăn nào, Lâm Vũ nhanh như chớp dễ dàng đánh hắn bất tỉnh. Sau đó từ trong túi móc ra mãng huyết độc tán hạ độc vào nguồn nước dành cho ngựa uống. Khi xác định tất cả lũ ngựa đã trúng độc về sau, Lâm Vũ liền la lớn, cẩu tặc Hùng gia, ai cho ngươi lá gan làm bậy. Sau đó, Lâm Vũ không hề do dự, điên cuồng đập phá khắp nơi. Rầm, rầm, rầm, từng tiếng đập phá inh ỏi được Lâm Vũ gây lên, Lâm Vũ chính là muốn gây ra động tĩnh lớn nhất có thể. Từng tiếng đập phá dữ dội cùng với đó là tiếng ngựa hí trong đau đớn vang. Vọng khắp Hàn gia và cả tiếng la lớn không ngừng của Lâm Vũ. Cẩu tặc Hùng gia chịu chết đi. Rất nhanh, người của Hàn gia đều tụ tập ở chuồng ngựa, khi mọi người đến nơi thì đã thấy Lâm Vũ mình đầy thương tích, dưới chân hắn là một bộ thi thể đã chết do bị đấm thủng ngực, kể cả lũ ngựa cũng toàn bộ đều chết hết. Việc này gây kinh động rất lớn cho Hàn gia, thậm chí gia chủ Hàn gia, Hàn Bá cũng tự mình ra mặt. Lâm Vũ Hiên đang ở trong một căn phòng lớn, vô cùng xa hoa, còn trước mắt hắn chính là gia chủ Hàn gia, Hàn Bá. Hàn Bá chính là đang ngồi trên ghế, cả người tỏa ra uy áp của hoán huyết cảnh cường giả, lạnh lùng nhìn Lâm Vũ nói. Hắn là luyện khí trung kỳ, làm sao ngươi có thể giết hắn? Sau đó vỗ mạnh chiếc bàn bên cạnh, rầm một tiếng chiếc bàn liền vỡ vụn thành từng mảnh. Lâm Vũ trong lòng khinh thường, ngươi trang, bức khai pháp cảnh còn bị ta đánh gần chết, huống hồ ngươi một tên hoán huyết cảnh nhỏ nhoi. Khinh thường thì khinh thường. Lâm Vũ vẫn giả vờ tỏ ra sợ hãi, khuôn mặt của hắn trắng bệch, cả người run nảy bẩy, nói năng không lên lời. Gia chủ, ta là luyện dưỡng thể quyết từ nhỏ. Hàn Bá ánh mắt híp lại, sau đó chậm rãi, hôm nay ngươi đã lập công lớn, từ bây giờ ngươi không phải trông ngựa nữa, sau này ngươi hãy cùng người khác đi thu phí kinh doanh, lui ra đi. Đợi Lâm Vũ lui ra về sau, quản sự Hàn Tam mới mở miệng nói. Gia chủ, ta cảm thấy việc này không bình thường. Đương nhiên là không bình thường, nhưng chuyện quan trọng trước mắt là ai trong Hàn gia cũng nghĩ việc này do Hùng gia gây nên, nếu không làm gì uy tín, mặt mũi của Hàn gia chẳng phải mất sạch sao? Hàn Tam không do dự liền hỏi, vậy chuyện này nên làm thế nào cho phải, gia? Chủ, Hàn Bá suy nghĩ một chút sau đó nói, ăn miếng thì trả miếng, tìm ai đó lẻn vào Hùng gia hạ độc ngựa của họ. Mọi việc diễn ra đúng như Lâm Vũ dự liệu, từ lúc bắt đầu Lâm Vũ đã biết mình chắc chắn sẽ bị gia chủ Hàn gia, Hàn Bá giết chết để bịt miệng. Chính vì vậy, hắn không do dự đập phá khắp nơi, liên tục la hét lớn để tất cả mọi người đều nghĩ, đây là do Hùng gia gây lên và hắn chính là công thần đã giết cẩu tặc Hùng gia, lập đại công cho Hàn gia. Từ đó, hắn chính là công thần lớn nhất của Hàn gia trong việc này, ai ai cũng biết. Vì vậy, cho dù Hàn Bá muốn giết hắn cũng không thể ra tay được. Hơn nữa so với việc giết hắn, Hàn Bá càng quan tâm đến vấn đề mặt mũi Hàn gia. Việc này ai cũng nghĩ do Hùng gia gây nên, nếu Hàn Bá không làm gì, chẳng phải mặt mũi Hàn gia liền mất sạch. Còn làm cách nào để trả thù, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, ăn miếng phải trả miếng. Hàn Bá sẽ dùng người nào đó để hạ độc ngựa Hùng gia. Làm một gia chủ không ai là kẻ ngu, Hàn Bá cũng vậy, hắn sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất có thể, cách này chính là cách ổn thỏa nhất, gây thiệt hại ít nhất mà lại có được lợi ích to lớn nhất. Cho nên mới nói, người thông minh vô cùng dễ đoán, họ sẽ luôn đưa ra, lựa chọn thứ tốt nhất cho bản thân, còn kẻ ngốc thì không ai biết được hắn sẽ làm gì. Còn nói cái gì đi thu phí kinh doanh, chẳng qua là nói cho hắn từ một tên coi ngựa thành một tên đòi nợ mà thôi. Cách chương.